Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đánh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 336, nhân cách thứ 2. Giáo viên trong lớp của Tiểu Hằng đã liên lạc với bà Hách nhiều lần, nói rằng hành vi của Tiểu Hằng đã tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với các sinh viên khác trong ký túc xá. Theo lời kể của giáo viên chủ nhiệm và những người bạn khác của Tiểu Hằng, ngoài chuyện tính cách của cậu bé thay đổi theo hướng cực đoan, thì bản thân cậu bé còn làm một số hành động vô cùng kỳ lạ ở trong ký túc xá. Không còn cách nào khác, bà Hách đành phải làm thủ tục nghỉ học cho con trai. Sau đó, bà ấy nhìn thấy độ bùng nổ của chương trình Linh Sự ở trên mạng, thấy chương trình đã giúp không ít gia đình giải quyết các vấn đề khó khăn, nên bà Hách đã gửi thư cầu cứu đến chương trình để đăng ký. Bà Hách biết rằng nếu nói cho con trai nhà mình về việc tham gia chương trình để khám bệnh thì cậu bé tuyệt đối sẽ không chịu đến. Bà ấy đành phải nói với con trai rằng bọn họ đến thành phố X để du lịch và nghỉ ngơi. Vào ban ngày, hai người đã đi dạo quanh các khu vực thắng cảnh của thành phố. Sau khi ăn xong cơm chiều, thì bà ấy mới lừa cậu bé đến địa điểm quay phim. Đột nhiên biết được bản thân đã bị lừa nên Tiểu Hằng tức giận đến tím tái mặt mày, nói ngay trước ống kính rằng bản thân không hề bị bệnh, không cần tham gia chương trình gì hết. Đó cũng chính là cảnh tranh cãi vào ngay lúc đầu mà các khán giả theo dõi livestream đã thấy. Khi biết được nguyên nhân xảy ra vụ tranh cãi, thì không ít khán giả tỏ vẻ rằng bọn họ có thể hiểu được sự tức giận của Tiểu Hằng. Đại Lưu tiếp tục nói, sau khi bà Hách và Tiểu Hằng thương lượng với nhau, thì cậu ấy vẫn không muốn lộ mặt trước máy quay. Tuy nhiên, cậu ấy đã đồng ý chờ đợi ở phòng nghỉ đằng sau hậu trường. Hơn nữa, cũng sẵn sàng cho các thí sinh tiếp xúc với cậu ấy để cảm nhận năng lượng trên thân thể. Ở đây, bà Hách cũng đã mang đến một số đồ dùng cá nhân hàng ngày của Tiểu Hằng. Rốt cuộc trên người của Tiểu Hằng đã xảy ra chuyện kỳ lạ gì? Vì sao các bạn học trong trường lại tránh né cậu ấy? Nhân cách thứ hai của cậu ấy rốt cuộc là một căn bệnh hay là có ẩn tình gì khác? Hy vọng các thí sinh của chúng ta có thể tìm ra chân tướng. Bây giờ, chúng tôi xin mời thí sinh thứ nhất tiến vào, thí sinh số 8, Từ Phú. Tổ sản xuất chương trình đã không thèm che giấu gì nữa, đúng không? Bọn họ rõ ràng muốn Từ Phú xuất hiện trước, rồi nhanh chóng rời đi. Mọi người đừng nói nữa, Từ Phú này làm thầy Pháp thì có vẻ không đáng tin cậy lắm, nhưng chuyện bán hàng thì rất thành thật đấy. Tôi vừa mới xem qua cửa hàng trực tuyến trên mạng của ông ta. Tất cả các bùa chú, Phật bài được bày bán trên đó đều là sản phẩm hợp tác với các đạo quan hoặc chùa chiền lớn đấy. Tuy rằng giá cả có hơi đắt, nhưng chắc chắn sẽ có chút hiệu quả. Không phải ông ta còn có lương tâm hơn mấy kẻ lừa đảo, có lòng dạ hiểm độc ở bên ngoài sao? Từ Phú đừng làm thầy Pháp nữa. Thành thật bán hàng đi. Icon đầu chó. Con đường này có tiền đồ rạng rỡ hơn so với chuyện đi làm thầy Pháp nhiều. Sau khi Từ Phú tiến vào thì khuôn mặt của ông ta cũng có chút ngạc nhiên, xen lẫn vui sướng. Ông ta tự giễu nói. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hành lý để rời đi rồi, đã mua vé tàu hỏa để đêm này về nhà luôn. Vậy mà không ngờ rằng tôi vẫn còn cơ hội để xuất hiện thêm một lần nữa. Trên cổ ông ta đeo một vài lá bùa màu vàng, trong lòng bàn tay cầm một chuỗi hạt. Bộ dạng này hoàn toàn là đang thả bay bản thân để quảng cáo cho sản phẩm của mình. Sau khi nhìn thấy bà Hách, thì Từ Phú cũng không nhìn ra được điều gì khác thường trên người bà ấy. Ông ta có hơi xấu hổ, lúng túng gãi đầu, rồi hỏi thẳng. Vị này chính là người đến xin giúp đỡ hôm nay, đúng không? Còn có người khác nữa không? Người dẫn chương trình hãy nói thẳng cho tôi biết đi. Tôi chỉ có một đôi mắt có thể nhìn thấy một số thứ gì đó thôi. Mấy chuyện đoán mò đằng sau thì thật sự không tính ra được. Lý Thành Hà đang theo dõi màn hình giám sát ở phim trường đã nghe người nói với phó đạo diễn. Từ Phú này là một người rất khôn khéo. Đúng vậy, bây giờ danh tiếng của người này đã xoay ngược khá nhiều, tốt đẹp hơn nhiều so với những thí sinh trước đây. Sau khi Đại Lưu nói cho Từ Phú việc người chân chính cần giúp đỡ là một người khác thì ông ta đã lập tức yêu cầu đến phòng chờ luôn. Khi ông ta bước vào phòng thì ánh mắt đầu tiên đã nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi, có làn da tái nhợt ngồi trên ghế sofa. Ông ta cảm thấy ngũ quan của người này có chút hơi nữ tính. Khí chất cũng hơi âm u, đôi môi đỏ hồng như bôi máu. Thoạt nhìn như một cô gái có mái tóc ngắn. Nhưng sau khi chớp mắt một cái, Từ Phú nhìn lại thì lúc này ông ta thấy Tiểu Hằng có sống mũi cao ngất, đôi môi hơi mím chặt. Rõ ràng là một thằng nhóc có khí chất suy sút, đâu phải là một cô gái gì. Chẳng lẽ ông ta đã nhìn nhầm rồi? Chương 337: Nghi ngờ bị quỷ nhập thân. Từ Phú đột nhiên nghi ngờ bản thân. Tuy nhiên, khi liếc mắt nhìn người này lần đầu tiên đã để lại ấn tượng quá mức sâu sắc, khiến cho ông ta cảm thấy bản thân chắc hẳn đã nhìn thấy một cái gì đó. Sau khi suy nghĩ một lúc thì ông ta đã mở miệng nói. Tôi cảm thấy nam sinh này đã đụng phải quỷ hoặc là đã từng bị quỷ nhập vào thân thể. Đại Lưu dò hỏi. Làm sao mà ông lại thấy được điều đó? Từ Phú nói, ngay khi vừa nhìn thấy thanh niên này, tôi đã cảm thấy cậu bé giống hệt như một cô gái, nhưng cảm giác đó chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mọi người cũng biết trình độ của tôi rồi, tôi chỉ nói một chút ý kiến của mình, còn tin hay không thì tùy mọi người, dù sao đằng sau tôi còn có các thí sinh lợi hại hơn. Tôi có bát tự nhẹ, nên được mở âm dương nhãn, trước đây tôi thường xuyên có thể nhìn thấy một số thứ gì đó. Còn sẽ bị chúng nó va chạm. Có một lần gia đình tôi đã gửi tôi đến chỗ của một bà cốt nổi tiếng trong vùng để chữa. Nghe nói bà cốt kia từng là một tẩu âm. Khi còn trẻ đã từng tiết lộ quá nhiều thiên cơ nên bị cắt đứt duyên con cái. Liên lụy hai đứa con của bà ấy bị qua đời khi còn trẻ tuổi. Và bản thân bà ấy cũng bị mù một mắt. Ông ta hơi nheo mắt bắt đầu nhớ lại ký ức ở thời điểm đó. Đáng lẽ bà ấy sẽ không tiếp tục làm nghề này nữa. Nhưng vì là một người già, mẹ quá con côi, không có ai dưỡng lão, nên sau này vẫn phải tiếp tục làm bà cốt để kiếm tiền. Nghe nói những đứa trẻ chết non giống dĩ sẽ có quán khí mạnh mẽ, nên cũng có năng lực lợi hại hơn quỷ hồn bình thường. Bà ấy sẽ thường xuyên để mời con trai và con gái nhà bà ấy nhập vào thân thể, giúp người khác xem xét các vấn đề kỳ lạ. Lần đó tôi va chạm phải một con lệ quỷ, khi đến chỗ bà ấy thì tôi đã tận mắt nhìn thấy quá trình bà cốt kia. Lúc bà ấy mở mắt ra thì rõ ràng thân thể vẫn là bà cốt đó, ngũ quan trên khuôn mặt và các đường nét đều không thay đổi. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy khuôn mặt của bà ấy giống hệt như một bé trai béo mẫm mỉm. Hơn nữa, giọng nói của bà ấy cũng là âm thanh của một cậu bé. Bây giờ hồi tưởng lại chuyện này thì tôi cũng có cảm giác đó ở trên người của con trai bà Hách. Dường như tôi đã nhìn thấy một người khác trên thân thể của cậu bé, nên tôi mới nghi ngờ rằng cậu bé từng bị quỷ nhập thân. Đại Lưu truy hỏi, ông chỉ thấy được trong một khoảnh khắc thôi sao? Bây giờ không còn nữa sao? Từ Phú tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của Tiểu Hằng một lần nữa, rồi chân thành nói, thật sự chỉ thấy khi liếc mắt lần đầu tiên. Như vậy thì cũng có khả năng là nhìn nhầm mà. Nói thật thì đúng là cũng có khả năng này. Từ Phú nhún vai. Đại Lưu bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy trước tiên chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ của thí sinh Từ Phú. Bà Hách cảm thấy thế nào? Bà Hách, tôi tin những lời mà vị sư phụ này vừa nói, bởi vì Tiểu Hằng quả thật có nhân cách là một người. Ôi, bây giờ rốt cuộc có phải là nhân cách thứ hai không thì tôi cũng không xác định chắc chắn được. Anh trai này đang thả bay bản thân hả? Buồn cười chết mất, thái độ như kiểu tùy tiện mấy người nói gì thì nói, tóm lại tôi đã nhận cơm hộp rồi, bây giờ tôi tan làm rồi đi đây, không muốn giả vờ nữa. Đây xem như là đang biểu diễn gì vậy? Mấy lời nói ba phải, mơ hồ như này thì tôi cũng nói được mà. Ý của Từ Phú là Tiểu Hằng không phải bị nhân cách phân liệt, mà là bị quỷ nhập thân à? Không phải ông ta có âm dương nhãn sao? Thêm cả mấy tập lần trước, khi nào có âm hồn xuất hiện thì ông ta quả thật đều nhìn ra được một chút. Do vậy, tôi cũng có chút tin tưởng lời của ông ta. Chắc hẳn lần này, ông ta có thể tan làm rồi đấy. Sau khi Từ Phú rời đi, thì thí sinh tiếp theo xuất hiện là Tổ Vô Thường Hề Hải Hồng. Cô ấy cũng không am hiểu về việc đẩy quẻ bói toán hay xem tướng, nên cũng lựa chọn lập tức đi gặp Tiểu Hằng. Cũng ngay từ ánh nhìn đầu tiên thấy Tiểu Hằng, trên khuôn mặt của cô ấy đã lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Này, làm sao vậy? Đại Lưu hỏi. Hề Hải Hồng ghé sát mặt để quan sát Tiểu Hằng, khiến đôi tai nhợt nhạt của cậu bé hơi đỏ lên, có chút mất tự nhiên, tránh né tầm mắt của cô ấy. Linh hồn của cậu bé này rất đặc biệt, hồn phách của cậu bé chỉ còn có một nửa. Đại Lưu, khán giả. Chương 338, khối lượng của hồn phách. Hề Hải Hồng giải thích. Để tôi thử nói như này xem mọi người có thể hiểu được hay không. Con người ai cũng có hồn phách, và tất nhiên hồn phách cũng có khối lượng và năng lượng của nó. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy một mẫu tin nói rằng có một nhà khoa học đã làm thực nghiệm và thấy rằng cơ thể của con người sẽ lập tức nhẹ hơn 21 gram ngay sau khi chết. Đó chính là khối lượng của linh hồn. Tuy nhiên sau này cũng có một số người nói rằng chuyện này chỉ là một thí nghiệm được sắp xếp trước. Điều tôi muốn nói ở đây là cho dù hồn phách có khối lượng hay không thì sức mạnh ẩn chứa trong mỗi linh hồn là khác nhau. Vì sao quán quỷ lại có thể hại người? Chính là bởi vì cảm xúc quá mức cực đoan của chúng đó khiến cho năng lượng của linh hồn mạnh mẽ hơn. Còn những người an hưởng tuổi già rồi qua đời thì không có dương vấn gì, nên năng lượng của hồn phách cũng sẽ yếu hơn một chút. Tuy nhiên, hồn phách của cậu bé này thì có thể nói là một trong những linh hồn có năng lượng yếu ớt nhất mà tôi từng nhìn thấy sau khi làm sứ giả câu hồn ở địa phủ nhiều năm như vậy. Trước kia tôi đã từng câu hồn những hồn phách tự sát vì bị trầm cảm, bị bệnh nặng không thể chữa trị được, hoặc những hồn phách chết đi khi thân thể không còn trọn vẹn, vân vân. Nhưng mà tất cả những hồn thể rách nát đó vẫn còn ngưng tụ rõ nét hơn hồn phách của cậu bé này. Huống chi, cậu bé này không bị bệnh nặng, cũng không bị tàn tật, nên chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hề Hải Hồng càng nói càng cảm thấy ngạc nhiên hơn. Thực ra còn có một tình huống khiến năng lượng của hồn phách bị yếu đi, đó là hồn phách bị hư hỏng, hoặc là bị xé ra một bộ phận. Chuyện này khá phổ biến ở dưới âm tào địa phủ. Một số con quỷ mạnh hơn khi tu hành sẽ cắn nuốt các con quỷ nhỏ khác để tăng thêm lực lượng cho bản thân. Bên bờ sông Tam Đồ, thường xuyên có một số quỷ hồn chạy trốn được khỏi thủ đoạn tàn bạo của các con quỷ mạnh hơn, nhưng linh hồn của chúng đó đã bị xé nát, vết dưỡng gần như sắp tan biến, nhìn rất đáng thương. Tuy nhiên, trong đôi mắt đã mở ra linh giác của Hề Hải Hồng, thì hồn phách của Tiểu Hằng vẫn hoàn chỉnh. Chỉ là hồn thể của cậu bé rất yếu ớt, lực lượng cũng ít ỏi. Hồn phách vẫn còn ở trong thể xác, nhưng đã gần như trong suốt, mơ hồ sắp chuyển sang màu xám trắng. Bà Hách không hiểu cái gì gọi là hồn phách chỉ còn một nửa. Trực giác của bà ấy cảm thấy chuyện này không phải là chuyện tốt lành gì, nên đã vội vàng dò hỏi. Vậy, như vậy thì sẽ có nguy hiểm gì hay không? Thằng bé đã bị thứ gì làm hại hay sao? Nguy hiểm thì chắc chắn là có rồi. Cả đời này cậu bé sẽ thường xuyên bị bệnh. Nếu trong lần luân hồi tiếp theo mà không nghĩ cách sửa chữa lại hồn phách, thì khi đi đầu thai sang kiếp sau, khẳng định sẽ có thân thể yếu ớt hoặc sẽ bị dị dạng và tàn tật bẩm sinh. Hề Hải Hồng nói, sắc mặt của bà Hách trắng bệch. Sức khỏe của thằng bé quả thật đã càng ngày càng yếu hơn trong 2 năm qua. Hề Hải Hồng tiếp tục nói, còn về phần có bị người nào hãm hại hay không thì tôi thật sự không rõ lắm. Tình huống của cậu bé khá đặc thù. Tôi không biết loại thuật pháp nào có thể khiến cho khối lượng của hồn thể đột nhiên biến mất một nửa. Ngay cả là quỷ cũng khó có khả năng làm được. Quả thật rất ly kỳ. Đợi đến khi cô ấy biết được Tiểu Hằng bị chẩn đoán mắc bệnh nhân cách phân liệt, hơn nữa còn có thí sinh khác cho rằng nhân cách phân liệt này là một quỷ hồn, thì cô ấy cũng hơi nhíu mày. Sau khi quan sát thêm một lúc lâu, Hề Hải Hồng đã lắc đầu. Tôi không nhìn thấy có một âm hồn khác tồn tại trong cơ thể của cậu bé. Nếu như là bệnh tật thì thật sự xin lỗi, tôi bất lực. Bà Hách có hơi thất vọng nhưng vẫn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với cô ấy. Đại Lưu giơ microphone lên. Thí sinh tiếp theo xuất hiện là thí sinh số 2, Bạch Từ. Sau khi Hề Hải Hồng rời đi thì Tiểu Hằng vẫn luôn ngồi trong phòng chờ đã có chút mất kiên nhẫn. Cậu bé mím môi hỏi. Rốt cuộc mấy người còn có bao nhiêu thí sinh vậy? Khi nào mới có thể xem xong? Còn có 5 người. Không thể để cho bọn họ cùng nhau xuất hiện để quan sát cho nhanh sao? Tiểu Hằng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Dù sao thì mấy người luôn tự xưng là người có khả năng thông linh, thầy pháp gì đó chỉ là giả vờ ở bề ngoài. Mấy người chỉ lừa gạt được những người lớn tuổi và mê tín dị đoan như mẹ tôi thôi. Tổ đạo diễn ở hậu trường đằng sau đã thương lượng một lúc và cảm thấy trạng thái cảm xúc của Tiểu Hằng không được ổn định lắm. Do đó, để rút ngắn lại thời gian thì bọn họ đã mời tất cả các thí sinh còn lại cùng xuất hiện luôn. Nhưng khi thí sinh thứ 3 là Bạch Từ xuất hiện, thì ngay khi bước vào, anh ấy đã dừng tầm mắt trên người của bà Hách. Sau khi quan sát một lúc thì anh ấy đã chậm rãi nói. Trong thân thể của vị phu nhân này có rất nhiều khí lạnh và ẩm ướt. Đầu gối của bà bị bệnh thấp khớp, đúng không? Mỗi khi thời tiết chuyển sang mưa dầm thì cơ thể của bà sẽ đau nhức và không thể ngủ yên được. Chương 339, Triệu Hân. Bà Hách ngây ngẩn cả người, bà ấy không ngờ rằng vị quyền sư trẻ tuổi vừa mới xuất hiện đã ngay lập tức chú ý đến sức khỏe của bà ấy. Quả thật bà ấy đang bị bệnh thấp khớp khá nặng. Còn thiếu niên vẫn luôn sĩ mặt ngồi trên ghế sofa kia. Khi nghe thấy bệnh tình của mẹ mình thì cậu bé rốt cuộc cũng nghiêm túc hơn, chăm chú lắng nghe Bạch Từ nói. Bạch Từ nói thêm. Phần bụng của bà ở chỗ dạ dày có một phần bị bao trùm bởi đoàn khí màu xám, đó là bệnh khí. Tình trạng đầy hơi trướng bụng của bà chắc hẳn rất nghiêm trọng và còn có một số ổ bệnh nhỏ lẻ khác. khiến bà thường xuyên bị đau dạ dày. Tốt nhất bà nên chú ý đến chế độ ăn uống và đi khám bác sĩ chuyên môn. Nếu cứ để cho những ổ bệnh nhỏ này tiếp tục phát triển mà không chữa trị, thì khoảng từ 5 đến 8 năm nữa cũng không phải là không có khả năng phát triển thành ung thư dạ dày đâu. Nghe thấy bệnh dạ dày của mẹ mình nghiêm trọng đến mức đó, Tiểu Hằng lập tức hơi nổi giận, nhíu mày hỏi bà ấy. Khi con không ở nhà, thì mẹ lại không ăn cơm à? Bà Hách xua tay rồi nói. Mẹ có ăn, chỉ là ăn được một chút thì lại đầy bụng khó chịu, nên không ăn nhiều được. Quá ra khi còn trẻ, bà Hách bởi vì muốn giữ gìn hình thể của mình, nên thường xuyên ăn uống không điều độ để giảm béo. Theo thời gian, tình trạng dạ dày của bà ấy càng ngày càng tệ hơn, thường xuyên bị đầy hơi, trướng bụng. Tuy nhiên bà ấy lại không nghĩ rằng chuyện này có gì nghiêm trọng cả. Đến khi nghe thấy bản thân có khả năng sẽ bị ung thư dạ dày, thì bà Hách mới cảm thấy sợ hãi. Các chị em xem livestream nhớ phải ăn cơm đúng giờ nhé. Tuyệt đối không được ăn uống không điều độ để giảm cân đâu. Tuy rằng em trai này khá cao có, nhưng khi thấy chuyện liên quan đến sức khỏe của mẹ mình thì vẫn rất lo lắng cho mẹ mà. Vì Bạch Từ đã liên tục chỉ ra chính xác tình trạng bệnh của mẹ mình nên ánh mắt của Tiểu Hằng nhìn về phía anh ấy đã không còn khó chịu như trước. Anh quả thật cũng có chút bản lĩnh đấy. Vậy anh kiểm tra tôi thử xem, nhìn tôi có giống bị bệnh hay không? Bạch Từ nói. Từ ánh mắt đầu tiên khi tôi nhìn thấy bạn thì toàn thân của bạn đã bị bao phủ bởi một màn sương màu xám. Loại khí này không phải là bệnh khí, mà là do các yếu tố bên ngoài tạo thành. Những người khác chưa chắc có thể nhìn thấy được luồng khí này bởi vì nó rất mỏng manh và mờ nhạt. Tôi là xuất mã tiên, có thể mời được xuất hiện. Do đó, tôi nhạy bén với mùi, hơi thở trên thân thể của mọi người hơn, có thể nhận ra được sự biến hóa rất nhỏ của các luồng khí. Đại Lưu truy hỏi. Vậy nguyên nhân tạo thành tình trạng đó là gì vậy? Có nguy hiểm gì hay không? Bạch Từ lắc đầu nói. Có rất nhiều nguyên nhân có thể hình thành tình trạng kia, nên tôi không thể xác định được tình huống cụ thể. Thân thể của bạn nam này ngoại trừ đã bị màn sương màu xám bao phủ, khiến cho sức khỏe bị suy yếu, thì không bị thêm các bệnh nặng khác. Đây là điều tôi đã nghĩ vào ngay lúc đầu. Tuy nhiên, sau khi tôi quan sát thêm thì mới phát hiện ra trên người bạn nam này quả thật có ổ bệnh khác, là bệnh về mặt tâm lý. Tôi không thể chữa trị được lòng người. Khuôn mặt của Tiểu Hằng lại cau có. Sau khi cậu ấy im lặng một lúc lâu thì mới nở một nụ cười tự giễu. Đúng vậy, tôi quả thật là người có nhân cách phân liệt. Mẹ tôi chắc hẳn đã nói với mấy người rồi. Đã Lưu vội vàng làm rõ. Các thí sinh đều không biết gì về thông tin của những người đến xin giúp đỡ. Về chuyện này thì mọi người có thể yên tâm. Tiểu Hằng cũng không nói tin hay không. Nhưng mà tôi cũng không cảm thấy đây là chuyện gì khó chấp nhận, không thể nói cho người khác, hay là một căn bệnh cần phải đề phòng và sợ hãi gì cả. Chị Hân đối xử rất tốt với tôi, luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi. Từ trước đến nay là tôi, nhân cách chủ thể mới, là người nhát gan, gây ra nhiều phiền phức. Chị ấy chưa từng có ý định cướp đoạt quyền khống chế thân thể của tôi. Mẹ à, con thật sự không hiểu vì sao rõ ràng từ mười mấy năm trước đến bây giờ không phải chúng ta vẫn luôn như vậy hay sao? Lúc trước, không phải mẹ cũng rất thích chị Hân à? Nhưng bây giờ mẹ lại coi chị ấy như giả thú, như một con hồng thủy. Chính bản thân mẹ không cảm thấy mình quá mâu thuẫn hay sao? Chị Hân, trong lời nói của Tiểu Hằng chính là nhân cách thứ hai vẫn luôn đồng hành bên cạnh cậu bé mấy năm nay. Theo ghi chép từ các buổi khám bệnh của bác sĩ tâm lý, thì họ của nhân cách thứ hai cũng giống như Tiểu Hằng là họ Triệu, tên của cô gái đó là Triệu Hân. Triệu Hân có giới tính nữ, định vị bản thân là người lớn trong nhà của Triệu Hằng, là người trong cùng một gia đình với cậu bé, có trách nhiệm phải bảo vệ Triệu Hằng và bà Hách. Tính cách của cô ấy rất chững chạc, trưởng thành và gần như không hề có bất cứ góc cạnh sắc bén nào. Lúc đầu khi Tiểu Hằng còn nhỏ thì việc quan sát không thể mang lại kết quả rõ ràng. Bác sĩ chỉ có thể xác định nhân cách kia là người trưởng thành, còn độ tuổi cụ thể thì không thể biết được. Khoảng 2-3 năm sau, khi cô ấy đã quen thân hơn với bác sĩ điều trị chính, thì mới tiết lộ thông tin cô ấy đã 26 tuổi. Nói cách khác, vào năm đó, khi Triệu Hằng phân liệt ra nhân cách Triệu Hân, thì bà Hách chỉ lớn hơn nhân cách thứ hai này khoảng 4-5 tuổi. Chương 340 Du Quỷ Tử 1. Cảm xúc của bà Hách cũng kích động hơn. Nhưng mà cô bé đó đã thay đổi rồi, không còn giống như trước kia nữa. Bản thân con tự suy nghĩ mà xem, những chuyện mà cô bé đó xúi giục con làm trong thời gian qua có được coi là bình thường hay không? Con cũng tự nhìn lại bộ dạng bây giờ của bản thân đi. Con im lìm, trầm lặng cả ngày. Đến ban đêm thì liên tục mơ thấy ác mộng. Đây là bộ dạng không hề bị ảnh hưởng gì hay sao? Tiểu Hằng im lặng một lúc lâu, nhưng sau đó vẫn nói: Con người sẽ luôn thay đổi, chúng ta không thể yêu cầu chị Hân vẫn luôn trả giá mà không cần báo đáp được. Nhưng bác sĩ cũng đã nói rồi, nhân cách được phân liệt ra sẽ rất ít khi phát sinh biến hóa. Tình huống của Triệu Hân rõ ràng không hề bình thường chút nào. Con đã bị cô bé đó tẩy não rồi. Hai mẹ con lại một lần nữa tranh cãi về vấn đề Triệu Hân rốt cuộc là người tốt hay người xấu, nên giữ lại hay phải loại bỏ. Sau đó kết quả của cuộc tranh luận cũng không có gì thay đổi, lại tan rã trong không vui. Lúc này, vị thí sinh thứ tư đã bước vào trường quay. Là thí sinh số 9, Hòa Mỹ Đồ. Anh ấy vẫn mặc trang phục giống như lúc tham gia vào đầu giờ chiều. Chỉ có một điểm khác biệt là trên cổ của anh ấy bây giờ có đeo thêm một thẻ bài in hình một đứa trẻ, bóng loáng, rực rỡ ánh vàng. Khi ống kính máy quay quét qua, thì các khán giả trong phòng live stream đều nhìn thấy chi tiết hơn về thẻ bài kia. Bên ngoài thẻ bài là một lớp kính thủy tinh trong suốt. Bên trong đựng một loại chất lỏng màu vàng như dầu. Bức tượng có hình dạng như một đứa trẻ có kích cỡ lớn bằng ngón tay cái, được chạm khắc tỉ mỉ, nhìn rất sống động và chân thật, được ngâm ở bên trong chất lỏng đó. Thẻ bài đặc biệt kia đã thu hút sự chú ý của đa số mọi người. Một bộ phận cư dân mạng cảm thấy bức tượng trẻ em kia có hơi tà ác, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nhấn chìm bởi các bình luận phản bác của số lượng lớn người hâm mộ của Hòa Mỹ Đồ cùng với những người si mê cái đẹp khác. Cùng lúc đó, trong một đạo quan trực thuộc quyền môn, một đạo sĩ trung niên nhìn vị thiếu niên quyền sư có thân hình mảnh khảnh trên màn hình và hừ lạnh một tiếng. Người họ Hòa này cùng với người tên Đai Sì và Cố Chi Tan đều không phải là thứ gì tốt lành. Ngoại hình thì yêu tà, còn nghênh ngang mang theo tà vật mà bản thân nuôi dưỡng đi rêu rao khắp nơi. Mà thằng nhóc họ Tuân của Nhất Nguyên Quang cũng là một tên vô dụng. Vậy mà lại bị mấy tên tà phái thích sử dụng các chiêu thức đường ngang ngõ tắt kia áp đảo, cướp hết toàn bộ nổi bật. Chuyện này quá thật, đã khiến cho quyền môn chúng ta quá mất mặt. Một đạo sĩ nhỏ là đồ đệ của ông ta đang lén lút nhìn điện thoại di động. Trong nhóm bạn bè đồng đạo của vị đạo sĩ nhỏ này cũng có người có kiến thức sâu rộng và thích nghiên cứu đã đăng lên lai lịch của bức tượng trẻ em kia. Sau khi nhìn thấy nội dung kia thì vị đạo sĩ nhỏ đó mới rụt rè mở miệng. Sư phụ, bức tượng mà Quả Mỹ Đồ đeo thật ra là một du quỷ tử, cũng không phải là một tài vật gì. Ngài đừng thấy bọn họ không phải là người trong quyền môn thì lại cảm thấy người ta đều là người xấu. Còn người tên Đai Sì kia là một phù thủy ở nước ngoài. Người ta cũng thờ phụng các vị thần đứng đắn trong tôn giáo của bọn họ. Còn về Cố Chi Tan thì không phải bên chính phủ vẫn luôn khen ngợi cô ấy sao? Cô ấy còn giúp đỡ rất nhiều người dân nữa, không phải rất tốt sao? Vì sao chúng ta lại nhất định phải xung đột với bên chính phủ vậy? quỷ tử bên Thái Lan có ba loại, hai loại tiểu quỷ thượng và một loại là tà quỷ tử. Mọi người có thể lý giải một cách đơn giản, chúng là hai phiên bản Kuman Thông tốt và ác. Loại đầu tiên tuy rằng khi luyện chế cũng phải dùng hài cốt của trẻ em, nhưng con đường thu thập các loại hài cốt là thông qua quá trình bình thường. Còn loại sau là vì muốn luyện chế quỷ tử mạnh mẽ hơn nên mới làm ra đủ loại chuyện tàn nhẫn. Còn du quỷ tử mà Hòa Mỹ Đồ đeo là một ngoại lệ. Thân thể của nó làm bằng chất liệu gỗ nguyên chất, không chứa đựng các vật chất âm tà khác. Nó là do quyền sư tự mình chọn một khối gỗ, rồi tự tay điêu khắc ra thân thể, ngoại hình của một đứa trẻ. Sau khi khai quang thì quyền sư đó sẽ đặt bức tượng trẻ em kia vào trong một thẻ bài thủy tinh ngâm trong dầu Phật. Khai quang có ý nghĩa là khai mắt cho linh vật hoặc tượng Phật. Đó là một thủ tục để linh vật nhận chủ nhân, bao gồm làm lễ, niệm kinh, đọc chú và điểm cặp mắt của linh vật hoặc tượng Phật. Nghi lễ này còn có một cái tên khác là khai quang điểm nhãn. Cách chế tạo ra loại du quỷ tử này rất phức tạp và rắc rối, vừa tốn thời gian vừa tốn nhiều công sức. Sau khi chế tạo thành công thì nó tương đương như một cái lọ có thể chứa đựng linh hồn. Quyền sư có thể mời linh hồn của một số trẻ em bị chết non về và để chúng sống ở bên trong bức tượng kia. Như vậy thì cả hai bên đều có lợi trong việc tu hành. Chương 341 Du quỷ tử 2. Đạo sĩ nhỏ kia để tay lên ngực, tự hỏi thì cũng cảm thấy chuyện này không hề hại người, nên không thể tính là tà môn ngoại đạo. Có đôi khi, anh ấy và các đồng đạo trẻ tuổi khác ở trong đạo môn cũng cảm thấy quyền môn bây giờ quá mục nát và bài hoại. Bầu không khí bên trong rất áp lực. Chỉ cần người kia không muốn gia nhập quyền môn, cách thức tu hành có hơi đặc biệt, ví dụ như nhánh quyền sư bên Miêu Cương, Du Cổ Sư, vân vân, thì tất cả sẽ bị xếp thành tà tu, không biết tốt xấu. Vì vậy đã khiến cho không ít quyền sư có thực lực tài giỏi ở các nhánh đó, tức giận đến mức rời khỏi đất nước. Quả nhiên, khi anh ấy lấy hết dũng khí để bày tỏ ý kiến của mình, thì đã bị vị đạo sĩ trung niên kia mắng chửi xối xả. Đồ ngu xuẩn như anh thì biết cái gì? Những quyền sư quan đường như vậy sẽ chỉ hủy hoại nếp sống của chúng ta mà thôi. Vị đạo sĩ nhỏ kia thở dài, rụt đầu lại không dám nói tiếp nữa. Trong phòng chờ ở hậu trường, đầu ngón tay của Hòa Mỹ Đồ đang vuốt ve du quỷ tử ở trước mặt. Tầm mắt của anh ấy quét qua quét lại giữa hai mẹ con nhà Hà Bách, dường như đang lắng nghe thứ vô hình gì đó nói chuyện. Hai mẹ con bị tầm mắt của anh ấy làm cho dựng đứng lông tơ cả người và cũng cảm thấy hình như trong căn phòng này có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Một lúc sau, Hòa Mỹ Đồ nhíu mày, mở miệng hỏi: "Tên của cậu là gì?" "Triệu Hằng." "Triệu Hằng, cậu đang dùng thân thể của mình để nuôi dưỡng tà linh." Hà Bách, khán giả. Hòa Mỹ Đồ vẫn tiếp tục vuốt ve mặt thủy tinh bên ngoài du quỷ tử, giọng nói hơi lạnh nhạt. "Nó vừa mới nói cho tôi biết, nó cảm nhận được thứ gì đó có hơi thở tương đồng trên người của cậu." "Nó đã cảm nhận được đồng loại." Không đợi những người khác truy hỏi thêm, thì Hòa Mỹ Đồ đã lên tiếng giải thích rõ ràng luôn. "Người bạn nhỏ mà tôi đang nuôi dưỡng là do chúng tôi đã ký kết một thỏa thuận chung được cả hai bên đồng ý. Tôi cung phụng nó và đồng ý nó được ở lại trong bức tượng gỗ mà tôi đã điêu khắc. Đây là một khế ước hài hòa tương đương cùng loại với pháp khí." Nghe đến đây thì chắc hẳn một số tên quyền sư cổ hủ trong đầu có rỉ sét ở đất nước này chắc hẳn sẽ nổi giận đến dậm chân bình bịch rồi. "Tuy nhiên sự thật chính là như vậy." Hòa Mỹ Đồ cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói. mà trong thân thể của cậu cũng có một tà linh tương tự, là do chính bản thân cậu cam tâm tình nguyện trở thành vật chứa của nó, để cho nó sống nhờ trong thân thể của cậu. Nhưng trong trường hợp này, bản chất của sự việc lại hoàn toàn thay đổi. Nó không còn là một kẻ xâm nhập nữa, mà là dân cư hợp pháp, được ký kết hợp đồng đàng hoàng, ngay cả dưới lực lượng của đạo pháp, thì chuyện nó sống ở trong thân thể của cậu cũng là hợp pháp, hiểu không? Chuyện này là người tình ta nguyện, nên quyền sư chúng tôi cũng không có cách nào bắt nó ra cả. Nếu không phải trùng hợp vào hôm nay, tôi lại mang theo người bạn nhỏ này đi cùng, thì sợ rằng tôi cũng không thể phát hiện ra được sự quyền diệu trong thân thể của cậu. Cho nên, Triệu Hằng, cậu... Hoàng Mỹ Đồ vốn dĩ định buông lời ác độc, nhưng xem xét đến hình ảnh của mình trên chương trình nên đã nhịn xuống. Lúc trước thì tôi không có cảm giác gì cả. Tuy nhiên, khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Hoàng Mỹ Đồ, thì dù anh ấy chưa nói gì cả, nhưng hình như cái gì cũng đã nói hết rồi. Triệu Hằng, đầu óc của cậu có hố à? Triệu Hằng, loại người này mà cậu cũng làm ra được à? Anh trai này cũng thật dám phát biểu đấy, tự tiết lộ chuyện nuôi dưỡng quỷ tử rồi còn khiêu khích giới quyền học trong nước nữa. Tuy rằng tôi cảm thấy anh ấy nói rất đúng, nhưng trên diễn đàn quyền học nào đó đã nổ tung rồi. Bọn họ nói rằng anh ấy quá kiêu ngạo, chuẩn bị dạy dỗ anh ấy. Tầng trên chính là tay sai nịnh bợ tên họ Hòa kia đúng không? Lại còn ồn ào công khai tiết lộ nội dung trong diễn đàn ra ngoài nữa. Có biết rằng du quỷ tử có thể triệu tập được vận thế và thay đổi thiện cảm của người khác hay không? Tôi đang suy nghĩ xem vì sao tên kia cũng không có bao nhiêu bản lĩnh mà trên sóng livestream lại có nhiều người hâm mộ não tàn như vậy. Hóa ra tất cả mấy người đều là những người đáng thương, bị mê hoặc mà không tự biết rồi. Điểm chú ý của mọi người bị lệch khỏi trọng tâm rồi đấy. Bây giờ tôi đang điên cuồng tò mò rằng Triệu Hân có phải là một quỷ hồn hay không? Vậy mà chỉ chớp mắt một cái thì khu vực bình luận đã cãi nhau vì các thí sinh rồi. Lúc này qua Mỹ Đồ lên tiếng, tiếp tục hỏi. Nếu cậu đã đồng ý cho nó ở trong thân thể của mình, thì chắc chắn cũng biết về sự tồn tại của nó. Cậu đã nghĩ gì vậy? Lúc đó vì sao lại đồng ý chuyện này? Hơn nữa, sự kết nối giữa cậu và thứ kia rất mạnh mẽ. Chắc chắn cậu đã cung phụng một ít đồ vật cho nó. Chương 342. Hành động kỳ lạ của Triệu Hằng 1. Đại Lưu giải thích cho Hòa Mỹ Đồ nghe và chẩn đoán bệnh rối loạn nhân cách phân liệt của Tiểu Hằng, cả sự phân chia nhân cách nữa. Hòa Mỹ Đồ nói, cậu đã bị nó dụ dỗ rồi, chẳng qua cô hồn giả quỷ này muốn tiếp tục sống nhờ ở trong thân thể của cậu mà thôi. Nhân cách phân liệt nào lại còn cần chủ thể phải cống nạp vậy? Ý của anh ấy là, chị gái Triệu Hân kia còn cả chuyện bảo vệ gia đình, tất cả đều là giả dối. Đó chỉ là một âm hồn thấy Triệu Hằng còn nhỏ tuổi và quá khát khao được bảo vệ nên đã nhân cơ hội lừa gạt cậu ấy. Triệu Hằng còn chưa kịp nói gì, bà Hách ở bên cạnh đã lộ ra vẻ mặt đau xót, vội vàng mở miệng. Đều là do tôi trước đây không nghĩ nhiều, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghi ngờ rằng đó là một quỷ hồn. Nếu tôi sớm dẫn Tiểu Hằng đi xem thầy Pháp, thì có khi những chuyện này đã không xảy ra. Vị đại sư này nói quá đúng, một nhân cách thứ hai chân chính thì làm sao có thể xúi dục thằng bé làm ra những chuyện đó chứ? Quá thật, quá mức kỳ lạ. Đại sư à, ngài không biết đâu, từ sau khi thằng bé này đi học đại học, thì tính tình của nhân cách kia đã biến đổi hoàn toàn. Người đó rất nhiều lần nói với Tiểu Hằng rằng nó muốn thoát ra khỏi thân thể của thằng bé, muốn biến thành một người sống hoàn chỉnh. Qua Mỹ Đồ, ý bà là gì vậy? Triệu Hằng khẽ quát một tiếng. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, đây là chuyện riêng của con. Bà Hách từ trước đến giờ vẫn luôn tôn trọng sự riêng tư của con trai nhà mình. Nhưng lúc này, vẻ mặt của bà ấy vô cùng kiên định, tiếp tục kể hết mọi chuyện. Hóa ra, Trước khi Triệu Hằng đi học đại học thì bà Hách đã nói rõ bệnh tình của cậu bé cho giáo viên chủ nhiệm. Hơn nữa, bà ấy còn cố ý nói rõ là ngoại trừ thỉnh thoảng tính tình của Triệu Hằng sẽ xảy ra biến hóa và không nhớ rõ một số chuyện, còn lại thì không hề khác biệt gì so với người bình thường. Giáo viên chủ nhiệm cũng lo lắng khi Triệu Hằng thay đổi nhân cách thì sẽ khiến cho bạn cùng phòng ký túc xá của cậu ấy sợ hãi, nên đã nói chuyện riêng với ba nam sinh kia, dặn dò bọn họ không cần lan truyền tin đồn thất thiệt. Lúc đầu các nam sinh kia cũng thỉnh thoảng mới có thể phát hiện ra tính cách của Tiểu Hằng đã thay đổi. Tuy nhiên, sau một năm học chung với nhau thì quan hệ của bốn người cũng không tệ lắm, nên những người bạn cùng phòng kia cũng không vì căn bệnh của Tiểu Hằng mà bài xích hay bắt nạt gì cậu ấy. Chẳng bao lâu sau, bọn họ phát hiện ra Triệu Hằng dần dần không hề phát bệnh nữa. Ngoại trừ có đôi khi cậu ấy mơ thấy ác mộng vào ban đêm thì sẽ phát ra những tiếng nỉ non rợn người. Nhưng đã khá lâu rồi, bọn họ không còn nhìn thấy nhân cách thứ hai của cậu ấy xuất hiện. Tuy nhiên, Triệu Hằng lại trở nên trầm lặng hơn. Cậu ấy bắt đầu thường xuyên cao mày, dường như đang bị sự tình gì đó quấy nhiễu. Khi những người bạn cùng phòng dò hỏi thì bạn ấy cũng ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi, không muốn tâm sự với bọn họ. Một ngày nọ, Triệu Hằng đột nhiên trịnh trọng giới thiệu với bọn họ: bên cạnh tớ có một người chị gái, tên của chị ấy là Triệu Hân. Vào thời điểm đó, bạn cùng phòng của Triệu Hằng còn tưởng rằng cậu ấy đang đùa giỡn, nên cũng cười nói: ở đâu vậy? Sao chúng tớ không nhìn thấy? Nhưng Triệu Hằng lại vô cùng nghiêm túc: ngay bây giờ chị ấy đang đứng ở giữa hai chúng ta. Lời nói này khiến người bạn cùng phòng kia hoảng sợ, cố gắng gượng cười bảo Triệu Hằng đừng dọa mình, thì cậu ấy chỉ lắc đầu và không nói gì thêm. Sau lần đó, Triệu Hằng đã trở nên vô cùng kỳ lạ. Cậu ấy vô cùng nghiêm túc nói cho tất cả các bạn cùng phòng rằng bên cạnh mình có một người chị gái, do đó cậu ấy đã mua một chiếc ghế nằm dài kê ở trong phòng ký túc xá và nói rằng đây là chỗ nghỉ ngơi của chị mình. Ngoài ra, Triệu Hằng còn mua một loạt các đồ dùng của con gái ở trên mạng như cốc uống nước, dây buộc tóc, lắc tai, vân vân, rồi nói rằng đang chuẩn bị đồ vật cho chị gái. Bình thường, khi mọi người trong ký túc xá gọi trà sữa giao đến thì cậu ấy cũng gọi 5 ly, lúc ăn cơm còn đặc biệt chuẩn bị một bộ bát đũa cho chị gái. Triệu Hằng bắt đầu trở nên độc lai, độc giảng. Tuy nhiên, mỗi lần bạn cùng phòng hoặc các bạn học khác thấy cậu ấy ở căng tin trường học, như viện hay trong phòng tự học, thì chiếc ghế bên cạnh cậu ấy luôn được kéo ra. Trên vị trí trống bên cạnh còn đặt một cốc nước màu hồng nhạt. Chương 343 Hành động kỳ lạ của Triệu Hằng 2. Một ngày nọ, trên diễn đàn thường được các sinh viên dùng để tỏ tình của trường học xuất hiện một bài viết liên quan đến Triệu Hằng. Có ai quen biết đàn anh này không? Ngoại hình rất đẹp trai nhưng vẫn luôn đi một mình đến phòng tự học. Bản thân tôi là người độc thân từ trong bụng mẹ, khi nhìn thấy anh ấy vài lần thì đã động lòng rồi. Tuy nhiên, tôi thường xuyên nhìn thấy anh chàng đẹp trai đó luôn mang theo một cốc nước màu hồng, còn giữ chỗ bên cạnh trước, nên còn tưởng rằng anh ấy đã là qua có chủ, không dám đến bắt chuyện. Về sau tôi đã nhìn thấy anh ấy khá nhiều lần, và lúc nào vị trí bên cạnh cũng không có ai ngồi cả. Lúc trước, tôi còn rất tò mò rằng có phải anh ấy không muốn yêu đương, nên dùng cách này để ngăn chặn mấy người khác đến bắt chuyện hay không. Bây giờ tôi không còn tò mò nguyên nhân nữa, chỉ là muốn nói với người đàn anh này một tiếng là có thể đừng chiếm chỗ như vậy hay không? Số ghế trong phòng tự học vốn dĩ đã rất ít rồi, bây giờ lại là cuối kỳ, nên có rất nhiều người không có chỗ để ngồi học. Lúc sau tôi đã từng nhìn thấy có một nam sinh khác đến hỏi anh ấy vị trí này có người chưa, thì đàn anh đó luôn nói rằng đã có người rồi. Cho dù suy nghĩ của đàn anh đó là gì, thì những sinh viên như chúng tôi chỉ là muốn có một chỗ ngồi để học tập mà thôi. Ngay sau khi bài viết này được đăng lên, thì hành động khác thường của Triệu Hằng đã thu hút sự chú ý của vô số sinh viên khác. Không ít người bày tỏ rằng Nam sinh này hình như đi đến đâu cũng chiếm hai vị trí. Cũng có một sinh viên trả lời. Rụt rè nói một câu, tôi còn khá sợ đàn anh này. Mọi người không biết đâu, mỗi lần anh ấy nói câu chỗ này có người rồi thì biểu cảm trên khuôn mặt thật sự rất nghiêm túc, dường như anh ấy thật sự cảm thấy bên cạnh mình có người. Tầng trên cũng cảm thấy thế à? Mẹ nó, lần trước tôi ở căng tin đã nhìn thấy đàn anh này đi một mình, nhưng mua hai suất cơm, một suất khác đặt ở chỗ ngồi đối diện vẫn luôn không hề động vào. Cảnh tượng đó khiến cho một người đàn ông như tôi đang ở giữa trưa mà bị dọa sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Chẳng bao lâu sau, chuyện này và cái tên Triệu Hằng đã lan truyền khắp trường học. Có một số sinh viên to gan đã đến hỏi thẳng Triệu Hằng, và bản thân cậu ấy cũng thừa nhận rằng bên cạnh mình quả thật có một người mà không ai nhìn thấy được. Thậm chí ngay cả giới tính, tên tuổi của người này cũng đã lan truyền rộng rãi trong quần thể sinh viên, và một thời gian sau đã truyền đến tai của các giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm của Triệu Hằng đã gọi cậu ấy đến văn phòng, uyển chuyển nói rằng cậu ấy không nên nói như vậy. Kết quả Triệu Hằng còn vô cùng nghiêm túc và kiên trì nói rằng Triệu Hân đang ở ngay bên cạnh mình, khiến cho giáo viên chủ nhiệm cảm thấy rét lạnh cả người. Nhà trường lo lắng đến tình trạng bệnh của Triệu Hằng nên không dám sử dụng giọng điệu quá cứng rắn để phê bình hay ngăn cấm. Bây giờ bọn họ vô cùng hối hận rằng lúc trước đã cảm thấy bệnh tình của Triệu Hằng khá ổn định và xem xét đến chuyện đối xử bình đẳng trong giáo dục, nên đã chấp nhận tuyển cậu ấy vào trường. Chuyện về Triệu Hằng đã trở thành một câu chuyện huyền thoại lan truyền bên trong khuôn viên trường. Ngay cả những người bạn cùng ký túc xá với Triệu Hằng cũng bắt đầu dần dần quen với việc trong ký túc xá còn có một người tồn tại. Vốn dĩ, tất cả những người bạn cùng phòng đó đều đang chiều theo bệnh tình của Triệu Hằng. Trong lòng bọn họ còn có cảm giác đang chơi trò diễn kịch với cậu ấy. Tuy nhiên, hơn nửa năm sau, cảm giác kỳ quái của bọn họ càng lúc càng mãnh liệt hơn. Khi đó, Triệu Hằng đã hoàn toàn đắm chìm vào chuyện người chị gái kia, giáo viên chủ nhiệm cũng không có cách nào với cậu ấy. Triệu Hằng đã đặt một tấm bảng gỗ màu nâu trên bàn học ở ký túc xá. Bên trên viết tên Triệu Hân. Có đôi khi cậu ấy còn đi mua một ít trứng gà sống ở căng tin và đặt trước tấm bảng gỗ đó. Khi những người bạn cùng phòng nói chuyện riêng với nhau, thì bọn họ cảm thấy tấm bảng gỗ kia giống như một phiên bản đơn giản của bia mộ vậy. Hành vi của Triệu Hằng dường như đang thực sự cung phụng hương khói cho người tên Triệu Hân kia. Có đôi khi, cậu ấy thậm chí còn không coi ai ra gì và thì thầm nói chuyện với không khí xung quanh, giống như đang trò chuyện với người chị gái kia vậy. Những người bạn cùng ký túc xá cố gắng coi như không nhìn thấy. Dù sao thì chuyện kia cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bọn họ. Ngoại trừ việc mặc kệ mọi người xung quanh, thì Triệu Hằng cũng không công kích người khác, nên những người bạn cùng phòng vẫn có thể tiếp tục chung sống cùng cậu ấy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng khi tắm rửa ở ký túc xá, thay quần áo hoặc làm một số việc khác, thì không hiểu sao bọn họ luôn có cảm giác bị người nào đó theo dõi. Vào một đêm nọ, nam sinh ngủ ở giường đối diện với Triệu Hằng thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh. Khi anh ấy mơ màng ngồi dậy và muốn xuống giường thì đã bị một bóng dáng khiến cho hoảng sợ hét lớn. Sau khi tiếng hét kia đánh thức những người khác thì bọn họ thấy khuôn mặt của nam sinh kia trắng bệch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Chương 344, Ngôn Linh 1. Ngày hôm sau, người đó đã nói với hai người bạn cùng phòng còn lại rằng vào tối hôm qua, bản thân anh ấy đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ trong ký túc xá. Vị trí xuất hiện bóng dáng đó ở ngay gần bàn học của Triệu Hằng, đối diện với tấm bảng gỗ kia. Anh ấy còn kiên trì rằng bản thân tuyệt đối không có khả năng nhìn nhầm, còn mô tả đại khái được hình dáng của người phụ nữ kia. Sau đó, người bạn kia nói rằng không dám ở lại phòng ký túc xá này nữa, chuẩn bị ra ngoài thuê một căn phòng khác để ở tạm. Hai người bạn cùng phòng khác cũng cảm thấy không thể chịu đựng thêm được. Ba người đã cùng nhau đi tìm nhà trường mạnh mẽ yêu cầu đổi Triệu Hoàng ra ngoài. Khi đó, đã là học kỳ thứ hai của năm ba đại học. Bà Hách đã nhiều lần nhận được điện thoại từ phía trường học và cũng dẫn Triệu Hằng đi tái khám ở bệnh viện vài lần. Bác sĩ nói rằng tình trạng tinh thần, thậm chí là tâm lý của Triệu Hằng đều rất ổn định, ngay cả bệnh trầm cảm cũng đã có xu hướng đỡ hơn. Nên theo lý thuyết thì không nên xuất hiện tình hình như vậy. Tuy nhiên, Triệu Hằng đã xuất hiện tình trạng bị ảo giác vô cùng nghiêm trọng. Cậu ấy tưởng tượng nhân cách thứ hai đã đi ra khỏi thân thể của mình và biến thành một người độc lập luôn đi theo bên cạnh cậu ấy. Triệu Hằng đã uống vài đơn thuốc nhưng tình hình cũng không thuyên giảm. Giáo viên chủ nhiệm cũng uyển chuyển bày tỏ trong lớp không có ai muốn ở chung với Triệu Hằng và những hành động kỳ lạ công khai của cậu ấy cũng đã gây ra ảnh hưởng không tốt trong trường học. Không còn cách nào khác, bà Hách đành phải làm thủ tục nghỉ học tạm thời cho con trai. Sau khi trở về nhà, sức khỏe và trạng thái tinh thần của Triệu Hằng càng ngày càng kém hơn, thậm chí còn thường xuyên bị bóng đè đến mất ngủ. Có một lần, bà Hách nghe thấy tiếng nỉ non của Triệu Hằng khi đang ngủ nên đã lại gần giường ngủ của cậu bé, định giúp con trai lau mồ hôi và đắp chăn. Ai ngờ được rằng Triệu Hằng đột nhiên mở to hai mắt, dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn bà ấy. Cho đến tận bây giờ, bà ấy vẫn chưa thể nào quên được ánh mắt rợn người đó. Ánh mắt đó khác hẳn Triệu Hân dịu dàng, lương thiện lúc trước. Bà Hách cảm thấy vô cùng sợ hãi và cũng ở thời điểm đó, bà ấy mới xác định được những biến đổi xảy ra với con trai nhà mình là bất thường. Khoa học không thể giải thích được chuyện này nữa. Không bao lâu sau, bà ấy đã viết thư cầu cứu gửi đến tổ sản xuất chương trình. Khuôn mặt của bà Hách hiện lên vẻ mệt mỏi. Tôi đến nơi này là bởi vì muốn biết rốt cuộc cô bé kia là thứ gì, là một nhân cách của Tiểu Hằng hay là quỷ hồn. Tôi không hề muốn truy cứu trách nhiệm hay gì cả. Nếu là quỷ hồn thì tôi sẽ mời người đến siêu độ nó. Nếu không phải thì tôi sẽ tiếp tục dẫn Tiểu Hằng đến bệnh viện để khám bệnh. Cô bé kia đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh thằng bé. Tôi không thể để cô bé đó tiếp tục quấn lấy Tiểu Hằng được nữa. Khi được hỏi về phương pháp giải quyết thì Hòa Mỹ Đồ đã nói: bản thân bạn nam này phải sinh ra sự chống cự thì thân thể của cậu ấy mới có thể bài xích hồn phách sống nhờ kia. Nếu không, cứ dùng biện pháp mạnh để cưỡng chế xua đuổi thì cũng sẽ làm tổn thương đến thân thể của cậu ấy. Bà Hách nghe vậy thì lập tức nhìn về phía con trai nhà mình với vẻ mặt kỳ vọng. Triệu Hằng lại tỏ ra vô cùng kiên định. Tôi không tin. Cho dù chị Hân có thật sự là một con quỷ thì chị ấy cũng là quỷ tốt. Chị ấy đã bảo vệ tôi bao nhiêu năm như vậy thì tại sao tôi lại tin tưởng những lời từ mấy người chỉ vừa mới gặp mấy phút trước chứ? Hòa Mỹ Đồ cười lạnh. Vậy thì tùy cậu. Chuyện này tôi không giải quyết được. Mấy người mời cao nhân khác đi. Nói xong, anh ấy vung tay áo lên rồi rời khỏi khu vực phòng chờ. Tuân Dĩ Khuynh đã bước vào trong phòng khi bầu không khí đang xấu hổ như vậy. Ông ta cũng giống các quyền sư đằng trước, nhìn ra được sự khác thường trên thân thể của Triệu Hằng. Đại Lưu nói cho ông ta nghe về chuyện Hòa Mỹ Đồ đã chỉ ra và hỏi: thí sinh Tuân Dĩ Khuynh cảm thấy có khả năng xảy ra loại chuyện này không? Đương nhiên có thể rồi. Tuân Dĩ Khuynh có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Ý tưởng lập một tấm bản gỗ là của ai vậy? Là nhân cách thứ hai kia bảo cậu làm vậy sao? Triệu Hằng không phủ nhận. Tôi tò mò rằng tại sao bạn lại khăng khăng nói rằng cô gái kia ở ngay bên cạnh mình vậy? Cũng là yêu cầu của kia, đúng không? Nhìn vẻ mặt của nam sinh thì Tuân Dĩ Khuynh cũng hiểu rõ rồi. Chỉ dựa vào những điều này thì tôi có một phán đoán không được tốt lắm. Bởi vì tôi có lẽ đã biết đại khái được kia muốn làm cái gì. Lúc đầu, quả thật nó không giống như những âm hồn bình thường, không muốn chiếm đoạt thân thể của Triệu Hằng. Bằng không, qua bao nhiêu năm như vậy, thì Triệu Hằng đã sớm bị âm hồn kia cắn đuốt rồi. Chắc hẳn nó muốn dùng thân thể của Triệu Hằng để làm gián cầu, tạm thời sống nhờ ở trong đó, và thực hiện kế hoạch biến thành một loại khác, tách biệt hẳn ra khỏi phạm vi người quỷ, đó là, tôi lấy một ví dụ, ngôn linh. Chương 345, Ngôn Linh 2. Con người có vị trí đứng đầu trong sáu cõi luân hồi, lời nói ra cũng có sức mạnh nhất định. Những lời đồn thổi hãm hại người khác sẽ biến thành một vũ khí thật sự ép chết người khác. Giống như các nhân vật nổi tiếng Võ Đại Lang và Phan Kim Liên, từ xưa đến nay trong lòng của đa số mọi người thì hình tượng của hai nhân vật đó vô cùng xấu xí và thấp kém. Nếu ngôn ngữ tụ tập lại trong hư vô thì sẽ có thể bị đặt ra một linh thể vốn dĩ không hề tồn tại trên thế giới này. Ở một quốc gia khác đã từng xuất hiện một ngôn linh gây chấn động toàn bộ giới quyền học. Tuân Dĩ Khuynh có một suy đoán, nhân cách kia để cho Triệu Hằng đi rêu rao khắp nơi và luôn khẳng định sự tồn tại của nó, thậm chí còn cung phụng hương khói cho nó, phát triển đến mức toàn bộ sinh viên và giáo viên trong trường đều biết đến người luôn ở bên cạnh cậu ấy. Tất cả là vì muốn mượn miệng của Triệu Hằng để bịa đặt ra một Triệu Hân. Đến lúc đó, nó sẽ không còn là một quỷ hồn nữa, cũng sẽ không chịu sự quản lý hay ràng buộc từ địa phủ. Chờ đến khi sức mạnh của linh thể cường đại hơn, thì nó thậm chí có thể ngưng tụ ra một thân thể thật mà mọi người xung quanh có thể nhìn thấy. Nó sẽ không sợ ánh sáng mặt trời, có thể cảm nhận được nhiệt độ và hương vị, còn có thể có năng lực đặc biệt khác. Từ suy đoán này thì Tuân Dĩ Khuynh cảm thấy tham vọng của nhân cách này cực kỳ lớn. Tuân Dĩ Khuynh, rốt cuộc nó là người hay là quỷ thì chúng ta thí nghiệm một chút là biết thôi. Ông ta lấy ra một lá bùa từ trong lồng ngực, bắt đầu niệm chú và dùng sức phất cao lá bùa lên trên không. Một ngọn lửa màu xanh lam nhàn nhạt đột nhiên bốc lên từ lá bùa đó, khiến tất cả mọi người ở đây giật nảy mình. Tuân Dĩ Khuynh dùng đầu ngón tay kẹp lá bùa đã sắp cháy hết, đi đến gần Triệu Hằng. Khi ông ta vừa đến gần thì Triệu Hằng đã cảm thấy có luồng khí nóng rực ập đến vào mặt, khiến cậu ấy như bị lửa nướng. Triệu Hằng lập tức biến sắc, nhịn không được, lùi về phía sau một vài bước khiếp sợ nói, ông làm gì vậy? Có cảm thấy nóng không? Đương nhiên. Ngọn lửa cắn nuốt hết lá bùa để lại một nhúm tro bụi ở đầu ngón tay của Tuân Dĩ Khuynh. Tuy tay của ông ấy tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa, nhưng vẻ mặt của Tuân Dĩ Khuynh lại vô cùng tự nhiên, khiến cho các khán giả theo dõi live stream phải hô to thần kỳ. Nghe thấy Triệu Hằng nói nóng thì ông ta cười nhạo một tiếng. Còn cần nói nữa sao? Rõ ràng cậu đã bị quỷ hồn xâm chiếm thân thể rồi. Trong mấy người có ai tiến lên sờ ngón tay của tôi một chút đi. Ông ta vươn tay ra để bà Hách và Đại Lưu cùng chạm vào đầu ngón tay dùng để kẹp trực tiếp lá bùa vừa thiêu đốt kia, thì cả hai người đều cùng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Lạnh mà. Đúng vậy, đầu ngón tay của Tuân Dĩ Khuynh hoàn toàn không có cảm giác nóng bỏng gì cả. Trái lại, nhiệt độ ở đó còn có vẻ thấp hơn nhiệt độ cơ thể của người bình thường. Ông ta giải thích rằng bùa chú kia là một bí pháp của đạo môn, bên trong cất chứa minh quả của địa phủ. Ngọn lửa này không có nguy hiểm gì đối với những người sống trên cõi dương, nhưng có thể đốt cháy quỷ hồn thành tro bụi. Triệu Hằng cảm thấy có sự nóng bỏng bất thường thì chắc chắn thân thể của cậu ấy đã xảy ra vấn đề. Chẳng qua bây giờ Triệu Hằng và âm hồn kia đã sớm dung hòa như một thể thống nhất, nên nếu dùng minh quả để đốt thì bản thân cậu ấy cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Huống chi, loại phù chú bí thuật này cực kỳ quý giá, nên Tuân Dĩ Khuynh cũng không có nhiều. Vừa rồi khi sử dụng một tờ kia đã khiến ông ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Đến lúc này, tất cả mọi người đều tin rằng Triệu Hân chính là một quỷ hồn. Thấy bà Hách cực kỳ lo lắng, thì Tuân Dĩ Khuynh đã nói ra suy đoán và phát hiện của mình. Thật ra, tôi lại cho rằng âm hồn này không nhất định có ác ý với Triệu Hằng. Dù sao, từ mười mấy năm trước thì cậu ấy vẫn sống khỏe mạnh đến tận bây giờ. Chắc hẳn ban đầu nó cũng không phải muốn chiếm đoạt cơ thể của cậu ấy, mà là muốn tạo ra một linh thể. Tôi không biết tình huống bây giờ của nó đang như thế nào. Nếu nó đột nhiên gây tổn thương đến Triệu Hằng, thì chắc chắn đã bị chuyện gì đó kích thích. Tuy nhiên, cho dù nó vô hại, nhưng tốt nhất vẫn không nên để nó tiếp tục ở lại trong cơ thể nữa. Một cơ thể có âm dương cộng sinh thì rốt cuộc sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Những lời này quả thật đã trấn an được cảm xúc của bà Hách. Bà ấy không khỏi nghĩ đến Triệu Hằng ở trong quá khứ. Bọn họ thậm chí đã từng chung sống dưới một mái nhà, trò chuyện và tán gẫu vui vẻ. Có đôi lúc, khi bà ấy thức dậy giữa chừng thì còn có thể nhìn thấy cô bé kia giúp bà ấy gấp quần áo, âm thầm làm việc nhà và xoa bóp hai bả vai mỏi nhừ của bà ấy. Vào thời điểm đó, bà Hách còn nghĩ thầm trong lòng. Nếu mình thật sự có một đứa con gái như vậy thì tốt biết bao. Có lẽ bà ấy nên tìm một cơ hội để nói chuyện trực tiếp với Triệu Hằng mới được. Chương 346, nút thắt trong lòng 1. Đại Lưu đúng lúc mở miệng tiếp tục chương trình. Được rồi, tiếp theo chúng ta mời thí sinh số 6, Daisy xuất hiện. Cô ấy là một phù thủy hắc ám bên Na Uy, cực kỳ am hiểu về cộng cảm và hồi tưởng. Chúng ta hãy chờ mong xem cô ấy có thể khám phá ra được khía cạnh nào khác hay không. 2 phút sau, Daisy bước vào trong phòng chờ. Lúc này đã là 8 giờ tối, nhưng Daisy vẫn mặc trang phục tinh tế và trang điểm rất tinh xảo. Khi vừa bước vào phòng thì cô ấy đã nở một nụ cười tươi và chào hỏi với màn ảnh. Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đại Lưu, thí sinh Daisy có tự tin trong phần cuối của trận thi đấu tập thể hôm nay không? Đương nhiên rồi, ban đêm là sân nhà của phù thủy hắc ám Na Uy đấy. Tôi có linh cảm rằng tôi sẽ tỏa sáng vào tối hôm nay. Daisy tự tin nói. Vậy chúng tôi sẽ chờ mong biểu hiện của bạn. Tuy rằng Daisy đã biết nhân vật chính ngày hôm nay là Triệu Hằng, nhưng cô ấy vẫn đề nghị bà Hách giương tay ra. Vậy phu nhân tao nhã này, bà có thể cho tôi cảm nhận một ít năng lượng bên người bà được không? Đương nhiên có thể. Sau khi nắm tay của bà Hách thì Daisy đã nhắm cả hai mắt lại. Một lúc lâu sau, khi đã cảm nhận xong thì cô ấy hơi nhíu mày, rồi bắt đầu nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng. Tôi có thể cảm giác được năng lượng của vị phu nhân này rất dịu dàng. Hơn nữa, bà đang bị ám ảnh bởi một chuyện khá phức tạp quanh năm, cũng đang vô cùng lo lắng cho một người. Bà chưa bao giờ được sống thanh thản cả. Từ góc nhìn của bà, tôi đã thấy một bé trai, là cậu bé đó phải không? Là người mà bà vẫn luôn lo lắng. Sau khi mở mắt ra, Daisy nhìn về phía Triệu Hằng đang ngồi trên sofa rồi gật đầu. Vị này chính là con trai của bà à? Bà Hách gật đầu. Kể từ khi Triệu Hằng được chẩn đoán mắc căn bệnh tâm lý kia, thì quả thật bà ấy chưa từng có một ngày nào được ngủ ngon giấc. Cứ nghĩ về căn bệnh của con trai thì bà ấy lại cảm thấy vô cùng lo âu. Daisy vỗ nhẹ tay bà ấy. Mong bà đừng căng thẳng như vậy nữa. Tôi có thể cảm nhận được sức khỏe của bà cũng không được tốt, nhất là bộ phận chân thường xuyên bị đau đớn. Vì vậy, bà không nên suy nghĩ quá nhiều như thế. Tôi cảm nhận được trong lòng của bà còn có một nút thắt, là một ổ khóa vẫn luôn luôn chôn chặt ở sâu trong trái tim. Bà có thấy phiền khi tôi chạm vào nó không? Bà Hách suy nghĩ một lúc rồi nói. Mời cô cứ tự nhiên, tôi hẳn là không có bí mật gì cả. Daisy gật đầu rồi tiếp tục cảm ứng năng lượng kết hợp với vẽ bùa trên ngực và niệm chú. Một lúc lâu sau, vẻ mặt của cô ấy bắt đầu hiện lên sự thống khổ. Giọng nói cũng sắc bén hơn hẳn. Không, sao ông ta lại có thể làm chuyện như vậy? Người đàn ông ác độc này, ông ta quả thật là một tên khốn kiếp, cặn bã. Làm sao ông ta lại ra tay bạo lực với gia đình của mình như thế? Sắc mặt của bà Hách hơi cứng đờ, sau đó lập tức nhìn về phía con trai nhà mình theo bản năng. Vậy mà Daisy lại có thể nhìn thấy quá khứ đau đớn nhất của bà ấy. Trong đầu bà ấy đột nhiên hiện lên một sự kiện và thân thể không khỏi hơi run rẩy. Không, không đúng, bà ấy không phải không có bí mật gì cả. Chỉ là chuyện kia đã quá xa xôi, hơn nữa cũng đã dần phai nhạt ra khỏi cuộc sống của bà ấy, nên lúc nãy bà ấy hoàn toàn không nhớ gì đến nó. Bà Hát muốn ngăn cản Daisy tiếp tục nói ra, nhưng cô ấy đã bắt đầu cộng cảm rồi. Cô ấy đã nhìn thấy những cực khổ mà bà ấy từng gặp phải, cũng cảm giác được sự tuyệt vọng, phẫn nộ và áp lực vào lúc đó. Vì vậy, Daisy đang chìm sâu trong những cảm xúc đó đã nói ra với tốc độ rất nhanh, không để cho bà ấy có cơ hội mở miệng ngăn cản. Cậu bé còn nhỏ như vậy, người như ông thật sự phải bị bắn chết. Tôi có thể cảm giác được sự đau khổ của bà. Bà muốn ly hôn với ông ta, muốn bảo vệ con trai của mình, nhưng lại bất lực. Bà nhìn thấy điều gì mà lại ngạc nhiên như vậy? Ôi, tên cặn bã kia! Ông ta đang nằm trong một vũng máu, có một con dao cắm ở thắt lưng của ông ta. Ôi, Chúa ơi! Daisy lập tức mở to hai mắt ra, cô ấy vẫn còn đang ngạc nhiên về cảnh tượng ngắn ngủi mà bản thân vừa nhìn thấy. Cô ấy thấy bà Hách đang lấy hết can đảm để đề nghị ly hôn với người đàn ông kia thì lại bị ông ta đánh đập tàn bạo đến mức quỳ rạp trên mặt đất. Tên súc sinh kia cũng quỳ gối xuống, khuôn mặt dữ tợn bao trùm tầm nhìn của người phụ nữ đang nằm trên mặt đất. Đúng lúc này, đôi mắt của ông ta trợn to, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, rồi bàn tay đang nắm chặt lấy mái tóc của bà ấy đột nhiên buông lỏng, thân thể của ông ta đổ gục xuống đất. Một màu đỏ tươi chảy ra từ thân dưới của ông ta, và bà Hách vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đứa con trai nhỏ nhà mình đang đứng ở đằng trước. Tay của cậu bé nhậm đỏ toàn máu, rõ ràng là đang cạn kiệt sức lực khi dùng toàn bộ sức lực của mình đâm một nhát dao vào người ông ta. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn và non nớt kia hoàn toàn không hề có một chút sợ hãi hay hối hận gì. Ánh mắt của cậu bé có một sự kiên định vượt xa tuổi tác. Ngay sau đó, cậu bé ngã xuống đất và hôn mê bất tỉnh. Chương 347, nút thắt trong lòng 2. Daisy. Anh hùng nhỏ bé này đã đứng lên đấu tranh bảo vệ mẹ mình, khi đó cậu bé còn nhỏ tuổi như vậy mà. Những lời mà cô ấy nói ra mang theo sự ngạc nhiên và tôn trọng. Tuy nhiên, sau khi thốt ra những lời đó thì cô ấy phát hiện có một sự im lặng bao trùm toàn bộ phòng chờ. Vẻ mặt của bà Hách và Triệu Hằng vô cùng kỳ quái. Một người thì luống cuống chân tay, không biết phải nói cái gì, còn một người thì có biểu cảm sửng sốt. Sau một lúc lâu, vẻ mặt của Triệu Hằng khá phức tạp, khàn giọng hỏi. Lúc đó là... tôi đã đâm ông ta sao? Mẹ kiếp, đây là bước ngoặt bất ngờ gì vậy? Nói cách khác thì hai mẹ con bọn họ đã gặp phải một người chồng, người cha bạo lực, người đàn ông kia không muốn ly hôn, mà do đứa trẻ đâm ông ta một dao, nên sau đó mới có thể tách ra được. Không đúng, không đúng, chắc hẳn là nhân cách thứ hai của cậu ấy làm việc này. Rõ ràng Triệu Hằng không hề nhớ gì về chuyện này cả. Bà mẹ kia có phải đã che giấu chân tướng vào lúc đó hay không? Trời, bây giờ tôi lại cảm thấy bất kể Triệu Hằng kia là người hay là quỷ, thì quả thật cô gái đó không phải là người xấu. Ít nhất thì cô ấy đã giúp hai mẹ con này thoát khỏi bể khổ. Lúc đó chắc đứa trẻ mới khoảng 6-7 tuổi thôi, phải sử dụng bao nhiêu sức lực thì mới có thể. Mẹ nó, thằng nhóc này từ nhỏ đã là một người tàn nhẫn rồi. So với sự thảo luận ồn ào ở khu vực bình luận trong phòng livestream thì bầu không khí tại phòng chờ lại hoàn toàn yên tĩnh. Daisy cảm thấy hình như bản thân đã nói gì đó sai rồi, nên vẻ mặt cũng hiện lên sự bối rối và xin lỗi. Sự thật cũng giống hệt như những gì cư dân mạng đã suy đoán. Khi đó, người đâm nhát dao kia không phải là bà Hách mà là cậu bé Triệu Hằng, lúc đó mới khoảng 6 tuổi rưỡi. Nói chính xác thì là nhân cách thứ hai được phân liệt ra trong thời gian dài chịu đựng áp lực của cậu ấy. Triệu Hân. Chẳng qua lúc đó cậu bé còn rất nhỏ, một nhát dao kia cũng không đâm vào chỗ trí mạng, chỉ là thật sự đã khiến cho người cha ruột của cậu bé phải chịu đựng một chút đau khổ. Sau khi bị đâm, người đàn ông bạo lực gia đình kia quay đầu lại nhìn cậu bé với ánh mắt không thể tin nổi, thì lại đối diện với một đôi mắt lạnh nhạt và vô cùng bình tĩnh của nhân cách thứ hai. Chuyện này khiến ông ta vô cùng hoảng sợ, bởi vì ông ta là người bắt đầu tác động bạo lực trước, và Triệu Hằng lúc đó cũng còn quá nhỏ. Hơn nữa, cậu bé còn bị chẩn đoán mắc căn bệnh nhân cách phân liệt, nên chuyện này không thể xử lý bằng pháp luật. Cuối cùng, ông ta cũng đồng ý ly hôn với bà Hách, nhưng với một lý do rất nực cười. Mẹ nó, mày đã sinh ra cho nhà họ Triệu một con quái vật, một kẻ giết người. Thằng nhóc súc sinh kia không phải là dòng dõi của nhà họ Triệu. Mày không ly hôn thì tao cũng sẽ đuổi bọn mày cút ra ngoài. Chờ mà xem, thằng nhóc này về sau chắc chắn sẽ là một tên tội phạm. Lời nói của ông ta khiến cho bà Hách vô cùng tức giận. Đồng thời, bà ấy cũng lo lắng rằng nếu để cho con trai biết chân tướng sự việc thì sẽ khiến cậu bé tự nghi ngờ bản thân mình. Bởi vì Tiểu Hằng nhỏ bé không có đoạn ký ức khi nhân cách thứ hai kia ra tay, nên bà Hách cũng dứt khoát che giấu mọi chuyện luôn. Sau khi lớn lên thì Triệu Hằng vẫn luôn có một chút cố chấp muốn biết về nguyên nhân bà ấy ly hôn thành công. Thấy không còn cách nào lừa gạt được con trai thì bà Hách đã kể lại câu chuyện đó. Nhưng mà người ra tay đâm nhát dao kia đã từ con trai biến thành bà ấy. Triệu Hằng cười khổ một tiếng. Khó trách mẹ làm ông ta bị thương mà tên súc sinh kia lại không đi kiện mẹ. Hóa ra là như vậy. Chuyện này là do chị Hân làm, đúng không? Bà Hách không biết nên nói gì cả, hai hốc mắt đã đỏ bừng. Triệu Hằng nhìn về phía Đai Si. Không phải cô còn muốn xem tiếp sao? Tiếp tục đi. Này, Đai Si do dự một lát, cuối cùng vẫn hơi lúng túng nắm lấy bàn tay của Triệu Hằng. Ngay sau khi bắt đầu cảm nhận năng lượng trên người của nam sinh này thì Daisy đã cảm thấy không quá thoải mái. Năng lượng của bạn có hơi ảm đạm và u ám, không phải rất khỏe mạnh. Tôi có thể cảm giác được trong lòng của bạn có một lỗ hổng lớn. Đó là những tổn thương gây ra từ thời thơ ấu, chưa bao giờ biến mất cả. Nó giống như một khối u ác tính luôn sinh trưởng ở nơi đó, khiến bạn thường xuyên cảm thấy khó chịu và trầm cảm. Năng lượng trên người của Triệu Hằng quá đặc biệt, khiến cho Daisy cũng có chút bối rối. Nhưng đôi khi bạn lại rất bình tĩnh và dịu dàng, thậm chí còn có thể nói là chín chắn và trưởng thành, dường như có hai người hoàn toàn khác nhau trong cơ thể của bạn vậy. Đại Lưu đứng ở bên cạnh liên tục gật đầu. Cậu bé đã kiên định tin rằng trong thân thể của mình còn có một người chị gái thì chẳng phải là hai người hoàn toàn khác nhau hay sao? Daisy, sự thay đổi này thường xuyên xuất hiện sau khi xảy ra sự kiện kia. Thân thể của bạn như bị chia cắt thành hai nửa, một nửa là một đứa trẻ, còn nửa kia là một người trưởng thành. Tuy nhiên, quá trình biến hóa này cũng không có gì xấu cả. Đó là quá trình tự chữa lành của bản thân bạn. Chắc hẳn bạn đã sinh ra một nhân cách mới, đúng không? Bà Hách, khán giả. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.